Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1436, tiên tộc chí tôn trẻ tuổi. Tô Viêm tâm thần run lên, hắn ở mênh mông vạn thế bên trong, mênh mông mà vừa thần bí bất hủ thiên vực, nhìn thấy một đoàn sương mù màu đen bốc hơi mà ra. Đoàn sương mù này cùng sương mù màu trắng rất tương tự, cũng như cùng hai đạo nguyên thủy chi khí, tuy rằng màu sắc khác nhau, thế nhưng khí tức đều là như vậy, cổ xưa mà vừa thần bí. Hai đại khí lưu, tuy rằng cách dài lâu thời không, nhưng là ngày này, chúng nó gặp gỡ rồi. Rất ly kỳ, rất đặc thù, cũng rất khó mà tin nổi. Tô Viêm tinh khí thần ngang qua vô tận cương vực, trong thời gian ngắn giáng lâm tiên tộc, tốc độ của hắn để đại la chân tiên đều hít khói. Hoặc là nói, hai loại vật chất vốn là thuộc về một cấp độ vật chất đi. Bởi vì nguyên nhân đặc thù tao ngộ, Tô Viêm cũng vô hình chung bị ảnh hưởng. Nhìn thấy một bộ hình ảnh, nhưng là hắn trầm mặc rồi. Một cái cực kỳ khủng bố động phủ, như mộng như ảo. Ở trong năng lượng tinh khiết, từng tầng bất hủ tiên tinh, giống như thế gian vĩ đại nhất năng lượng cội nguồn, bổ sung người sinh cơ, cải thiện người tư chất, cường thịnh người khí huyết, động phủ như cùng ở tại thai nghén chí cường sinh mệnh. Động thiên bên trên, tới gần vũ trụ, có cổ tinh hải chuyển động, có ngân hà hạ xuống, có ngôi sao lớn trong vũ trụ hiện ra. Như là thiên địa tụ hợp, hình thành mạnh nhất tạo hóa địa, vô thượng kim tiên động, so với thiên trúc nhất mạch còn cường thịnh hơn cùng đồ sộ. Phảng phất trời sinh trời nuôi tạo hóa địa, động phủ đoạt thiên địa tạo hóa, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, dần dần ở trong động phủ, hội tụ thành một viên kim đan, nạp ngũ hành chi tinh, hợp thiên vực tạo hóa. Mà sau khi được quá kim tiên động năm tháng dài đằng đẵng rèn đúc, từng bước nuôi thành một viên vô thượng kim đan, nó tuy rằng vẫn không có xuất thế, nhưng là dù là ai cũng có thể cảm giác được, kim đan này đoạt thiên địa tạo hóa, quá khó được rồi. Kim tiên động, dựng kim đan, kim tiên động bên trong, có một bóng người, như độc đoán cửu thiên thập địa chí tôn. Ở vùng đất trung tâm, xếp bằng ở thiên đạo trên đài đá, chịu đựng tạo hóa vật chất gột rửa. Người này có chút mơ hồ. Tô Viêm thán phục, thiên trúc nhất mạch kim tiên động, trúc dương hoa chỉ có tư cách ở khu vực bên ngoài. Chịu đựng tạo hóa vật chất gột rửa, nhưng là hắn không giống. Độc chiếm một cái kim tiên động, hưởng thụ vô thượng tạo hóa địa gột rửa. Mặc dù nói này rất lãng phí, nhưng là tiên tộc là thế lực nào? Hùng bá ngàn tỷ năm năm tháng, truyền thừa cổ xưa, hằng cổ hằng cường, bọn họ hoàn toàn có năng lực, có tư cách, dành cho quần tộc mạnh nhất hạt giống, đáng sợ nhất vun bón. Bỗng nhiên, cơ thể hắn phục sinh, rất khủng bố, phảng phất ngủ say ở viễn cổ sinh linh đang giác tỉnh. Khí huyết đáng sợ đến mức tận cùng lĩnh vực, bao la dường như mênh mông, cũng dường như không thấy đáy vực sâu, hừng ngực ngập trời, Tô Viêm tinh khí thần đều đang mơ hồ, muốn diệt vong, nhưng là hắn tinh khí thần lạnh lẽo, nhìn chăm chú cái này có vẻ chí cao vô thượng bóng dáng. Nhìn thấy trong thể xác hắn, có một đoàn sương mù màu đen ở hiện lên, trong giây lát này. Cái bóng dáng kia run rẩy, có chút không ép được sương mù màu đen tiềm chất, liền phảng phất nuốt lấy một đầu nguyên thủy chi long. Thế nhưng hắn rất khó đem sương mù màu đen triệt để luyện hóa đi. Phốp, hắn đang ho ra máu, nhưng là hắn mặt trầm như nước, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Người này quá trấn định, cưỡng chế sương mù màu đen bạo động. Mạnh mẽ đem áp chế đến thể xác ở trong, rất mạnh, so với trúc dương hoa đáng sợ nhiều lắm. Tô Viêm tinh khí thần không bình tĩnh, hắn thật cảm giác mình nhỏ yếu. Cùng tiên môn đạo thống bồi dưỡng tối cường nhân kiệt, có trọng đại chênh lệch. Cũng ngay trong nháy mắt này, Kim Tiên Động bên ngoài, có hai vị nhân vật khủng bố xông tới. Khí tức quá khủng bố, chiếu rọi toàn bộ Kim Tiên Động, đều phát sinh nổ vang thanh âm. Người nào? Một cái rất quen thuộc ông lão, ánh vào Tô Viêm trong mắt, để hắn phẫn nộ. Tiên Thái Nhiên, một cái quen thuộc đến không thể ở quen thuộc cường giả, cũng là tiên tộc lão tổ, một đời đại la chân tiên. Nhiều năm trước hắn ở huyền hoàng vũ trụ bị thương nặng, nhiệm vụ cũng tay trắng trở về, mang nhân mã đến cũng tổn thất nặng nề. Bất quá Tiên Thái Nhiên dù sao cũng là lão tổ cấp bậc cường giả, nể tình dòng dõi của hắn chết trận, gia tộc cũng dành cho nhất định chăm sóc, để nó ngắn ngủi mấy năm khôi phục không ít nguyên khí. Tiên Thái Nhiên nguyên thần ánh sáng khủng bố tuyệt luân, hơi một tí đều có thể sấy khô đại dương, ép chết mạnh mẽ cơ thể sống. Ở trong mắt hắn bất hủ tính là gì? Tô Viêm một chút tinh thần khí, trực tiếp nổ tung rồi. Quá lỗ mãng rồi. Tiên Trường Hà sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tâm loạn như ma. Nơi này là nơi nào? Nhưng là chí cao vô thượng Kim Tiên Động, bọn họ đều khát vọng ở trong đó hấp thu chất dinh dưỡng. Nhưng là không hợp thói thường chính là, có ngoại giới một đạo tinh khí thần xông vào. Tiên Thái Nhiên sắc mặt khó coi, nói, ta cũng không nghĩ tới, một đạo này tinh khí thần như vậy yếu, trực tiếp sụp đổ rồi. Ta đã thông báo gia tộc, nghiêm tra việc này, không cần tra xét. Trong lúc bỗng nhiên, trên đạo đài ngồi xếp bằng nam tử, mở con ngươi, trong con ngươi của hắn, có mơ hồ tiên dòng sông dài chảy xuôi, một đôi con ngươi tựa hồ cô đọng đăng tiên đường, tràn ngập kinh người tiên uy. Hắn còn không phải tiên đạo cảnh, thế nhưng lực uy hiếp dĩ nhiên đầy đủ đáng sợ. Một đôi con ngươi hóa thành màu vàng, trong lúc đóng mở Kim Tiên Động đều lúc sáng lúc tối. Tiên đồng nhãn càng ngày càng mạnh rồi. Tiên Trường Hà kinh hỉ, lập tức ngưng trọng nói, vừa nãy chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xuống tay với ngươi, chấn thương ngươi? Nghe vậy, ngồi xếp bằng ở trên đạo đài nam tử, lạnh lẽo nói, một đạo yếu ớt tinh khí thần thôi. Sở dĩ xông tới, là bởi vì, hắn khẽ cau mày, sương mù màu đen chấn động, tựa hồ gặp phải đồng loại, thậm chí có một loại bay đi dấu hiệu. Hắn đem sự tình báo cho Tiên Thái Nhiên, sắc mặt lúc này biến đổi lớn, ngữ khí trầm giọng nói, lẽ nào này vô thượng tạo hóa vật chất còn có những người khác nắm chặt? Tiên Trường Hà sắc mặt biến ảo không ngừng, đã từng bọn họ hoài nghi Tô Viêm cũng nắm giữ, thế nhưng Tô Viêm đã chết đi, huyền hoàng vũ trụ cũng bị trở thành đất hoang, bị ma quỷ vụ cắn nuốt mất rồi. Cự cha, những năm trước đây nhằm vào bộ tộc ta mấy người trẻ tuổi, xác thực là huyền hoàng vũ trụ bất hủ. Tiên Trường Hà trầm giọng nói, thế nhưng, tuyệt đối không có Tô Viêm, có thể đến cùng là ai? Nắm giữ cái khác tạo hóa vật chất, nếu như là Tô Viêm liền dễ làm rồi. Tiên Thái Nhiên lắc đầu, lạnh lùng nói, rốt cuộc một cái con sâu nhỏ, ở bất hủ thiên vực nửa bước khó đi, khó có thành tựu, nhưng nếu như là những tiên môn khác đạo thống người truyền thừa nắm giữ, này không phải chuyện tốt đẹp gì. Bát phẩm dịch tiến hóa lấy ra thế nào rồi? Giờ khắc này, trên đạo đài nam tử mở miệng, hắn chính là tiên tộc chí tôn trẻ tuổi, ở quần tộc địa vị cao thượng, có thể cùng lão tổ nói chuyện ngang hàng, nhanh hơn sẽ không vượt qua một tháng. Tiên Trường Hà đáp lại nói, sương mù màu đen tiềm năng siêu tuyệt, nếu như được bát phẩm dịch tiến hóa đào móc thân xác bảo tàng, kiên quyết có thể triệt để luyện hóa sương mù màu đen, tiến hành lại một lần nữa chiến thể lột xác. Bởi vì sương mù màu đen xuất hiện, tiên tộc trên dưới coi trọng, bọn họ tiêu tốn bằng trời đánh đổi, lại một lần nữa mở lô rèn luyện bát phẩm dịch tiến hóa. Trong quá trình tiên tộc trả giá rất nhiều, tiêu tốn rất nhiều trọng bảo, thậm chí liên hợp cái khác tiên môn đạo thống. Làm như vậy mục đích chính là vì nhanh lên một chút tập hợp dược liệu, tiên tộc hứa hẹn dành cho cái khác phụ trợ dược liệu đạo thống. Một ít lục phẩm dịch tiến hóa, những này tiên môn đạo thống tự nhiên tình nguyện mới thôi. Kỳ thực, tiên tộc bá chủ tuổi trẻ có một phần bát phẩm dịch tiến hóa. Có thể đây là tiên tộc chuẩn bị để hắn ở chân tiên cảnh sử dụng. Bất hủ cảnh, luyện hóa bát phẩm dịch tiến hóa. Đúng là phung phí của trời. Rốt cuộc bọn họ không có tư cách đem bát phẩm dịch tiến hóa chất dinh dưỡng hấp thu sạch sẽ. Nhưng là để sớm dung hợp sương mù màu đen, để tiên tộc trí tôn trẻ tuổi tiềm chất càng cường, tiên tộc đúng là sẽ không tiếc, bất luận cái gì đánh đổi đều đồng ý trả giá. Ở xa xôi Thiên Trúc Thành, Tô Viêm sắc mặt lạnh lẽo, nếu như hắn đoán không sai, vừa nãy nhìn thấy người, hẳn là tiên tộc cường giả, hoặc là nói, bị tiên thái nhiên xưng là tương lai đế bảng trí tôn tuổi trẻ cường giả. Hắn rất mạnh mẽ, điểm này Tô Viêm vô dung hoài nghi, nhưng là hắn càng mạnh, dành cho Tô Viêm thúc dục cũng là càng mạnh. Bất hủ thiên vực là một cái sân khấu lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu quật khởi, Tô Viêm bất hủ đường vẫn không có đào móc đến mức tận cùng. Hắn nhìn thấy tiên tộc trí tôn trẻ tuổi, cho Tô Viêm rất mạnh động lực, sương mù màu trắng, chủ đạo người nguyên thần. Như vậy sương mù màu đen là nhằm vào thân xác, một đen một trắng, hai đại sương mù, cướp đoạt tạo hóa, sớm muộn có một ngày, ta Tô Viêm sẽ đường đường chính chính đứng ra, cầm lại thứ thuộc về ta. Tô Viêm hồn thể hừng hực, ở thất sắc nguyên tiên dịch tẩm bổ bên dưới, hắn bản mệnh hồn thể đang tăng cường, quá trình này cực kỳ nhanh. Tô Viêm tâm cảnh khôi phục lại yên lặng, tĩnh tâm vượt cửa ải, không trách gọi nguyên tiên dịch, vật ấy có thể lớn mạnh người nguyên thần bản chất, cường thịnh bản mệnh hồn khí. Tô Viêm tâm kinh, hắn đã hấp thu hơn 1.000 giọt thất sắc nguyên tiên dịch. Hồn thể cường thịnh một đoạn dài, vật này hoàn toàn xứng đáng chí bảo tiên dịch, thất sắc nguyên tiên thụ chảy xuôi chất lỏng dĩ nhiên biến thái như vậy. Như vậy thất sắc nguyên tiên quả đến cùng lại có bao nhiêu cường? Gần đủ rồi, ta hồn thể đã lớn mạnh đến mức tận cùng trạng thái. Tô Viêm nguyên thần ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất, dáng vẻ trang nghiêm, phụt lên ở giữa, Phật âm cuồn cuộn, nếu như hóa thành Phật môn nộ mục kim cương, mạnh mẽ cường thịnh, vị lai kinh, Trúc Nguyệt nhoẻn miệng cười. Nàng tươi cười rạng rỡ, tỏa ra làm người nghẹt thở xinh đẹp, trong mắt như thu thủy, nhìn Tô Viêm, mơ màng vô hạn, vị lai kinh mở đầu, chính là Trúc Nguyệt truyền thụ cho Tô Viêm. Hiện nay Tô Viêm đem vị lai kinh, đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa mức độ, nguyên thần ngồi xếp bằng thời không, phảng phất thần thánh Phật vực, phun ra vô tận Phật quang. Đầy trời thất sắc nguyên tiên dịch, kéo dài tầm bổ Tô Viêm nguyên thần, hắn mở ra quốc gia, cũng càng ngày càng thần thánh cùng trang nghiêm rồi. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm nguyên thần rừng rực, tỏa ra đáng sợ ánh sáng, tinh khí thần xuyên qua thiên vực vũ trụ, chứng đạo chân tiên chính quả. Phá, Tô Viêm nguyên thần giống to, khí thế phóng thích. Sau lưng hiện ra một cái đăng tiên đường, hắn mở ra đăng tiên đường chớp mắt, phảng phất cùng thiên vực thời không hòa làm một thể. Thời khắc này Tô Viêm, tâm thái phóng to, vô cùng đáng sợ, khí sông tận sao trời. Trong quá trình, cuồn cuộn thất sắc nguyên tiên dịch điên cuồng bị luyện hóa, lớn mạnh Tô Viêm nguyên thần, trong lúc giật mình. Trúc Nguyệt dường như nhìn thấy một cái nhỏ yếu sinh linh, xuyên qua đường tiên đạo, trở thành thế gian cường giả đỉnh cao, đang ở ngạo thị vũ trụ càn khôn, cúi nhìn cổ kim tương lai, thậm chí nương theo một đạo cực kỳ đáng sợ năm tháng khí tức ở hiện lên, giống như chặt đứt càn khôn ánh sáng thời gian, xuyên qua đến Tô Viêm nguyên thần ở trong, thúc đẩy nguyên thần của hắn thần mang vạn trượng, mà sáng lập ra thế giới, hùng tráng vô số lần. Bắt đầu từ thời khắc này, thế giới lờ mờ, gập ở Tô Viêm dưới chân, nguyên thần của hắn chứng đạo chân tiên, hồn khí no đủ, đứng ở trong thời không, vạn pháp bất xâm, làm nguyên thần trở về, bay vào Tô Viêm thức hải chớp mắt, hắn thay đổi, hoàn toàn khác nhau, như là hóa thành một vị chiến tiên, khí tức rung trời động địa, thân xác phong phú khủng bố hồn quang, cái này cũng là một loại đặc thù mật lực. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm cảm thấy nguyên thần biến mất rồi, cùng Tô Viêm thân xác hòa là một thể, luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư, luyện hư hợp đạo, nhân đạo hợp nhất, như là một loại nào đó hợp nhất. Tô Viêm nguyên thần cùng thân xác giao hòa, thúc đẩy Tô Viêm chiến lực siêu tuyệt, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra vô thượng sức chiến đấu. Cũng giống như một vị chân tiên cường giả, thì ra là như vậy. Tô Viêm thán phục, không trách Trúc Dương Hoa chiến lực sẽ mạnh mẽ như thế. Nguyên lai chân tiên cảnh nguyên thần là quy nhất, dung hợp tất cả trở về thân xác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.